là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời cao, một vệ tinh nhân tạo cùng với một hình nộm kỳ lạ trông như đối lập nhau, liên tục truyền hình ảnh trực tiếp về, cho phép mọi người nhìn rõ từng chi tiết của nó. Ngày hôm nay tất cả mọi người đều không thể ngủ được, chăm chú nhìn chằm chằm vào nó. Liên bang đã nghĩ ra mọi cách có thể, thậm chí thử dùng những sinh vật vũ trụ như rơi để phá hủy cái ký hiệu ám ảnh không dứt kia, nhưng cuối cùng đều thất bại. Về những biểu tượng mà nó phát ra, đã có người đoán rằng đó là ký hiệu của nền văn minh ca thác cổ đại. Bất kể là đế quốc hay liên bang, hầu hết các chuyên gia ngôn ngữ trên toàn vũ trụ đều tập trung nghiên cứu chuỗi ký hiệu này. Một nhà nghiên cứu lâu năm về văn minh ca thác là người đầu tiên đạt được tiến triển, thông qua thuật toán giải mã được một cụm từ, về nhà. Ý nghĩa là gì? Người ca thác cổ đại muốn quay trở lại sao? Ngay sau đó, cụm từ quan trọng thứ hai được giải mã, mồi lửa. Càng có nhiều thông tin được giải mã, mục đích của người bù nhìn càng trở nên rõ ràng, lòng người càng lúc càng nặng trĩu. Tất cả mọi người đều hoang mang. Tháp liệt nhân gần đây vô cùng bận rộn, hết hội nghị liên bang, đến hội nghị quân đoàn rồi đủ loại văn kiện lớn nhỏ gửi đến còn thường xuyên hơn cả thời điểm hắc ám quân đoàn đánh úp trước đây. Về nhà, khi biết được một phần ký hiệu được giải mã có chứa cụm từ này, đôi mắt anh Tuấn của anh nhíu lại đầy suy tư. Thẩm Việt lấy hộp giữ nhiệt ra bình sữa đã chuẩn bị sẵn. Tháp liệt nhân quá bận thường thì tối hôm trước anh sẽ hâm sữa rồi bỏ vào túi giữ nhiệt. Hôm sau Thẩm Việt sẽ cho hai đứa nhỏ uống no. Đôi khi Jenna sẽ đến giúp anh, nhưng Jenna rõ ràng cũng bận rộn hơn trước rất nhiều. Thẩm Việt bây giờ đã trở thành một người cha chăm sóc con hoàn toàn. Jenna, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hôm đó, Jenna đang ôm anh trai, đột nhiên bị Thẩm Việt hỏi một câu như vậy, hắn khựng lại một chút. Rõ ràng giây trước còn đang thảo luận xem anh hay em ăn khỏe hơn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Việt, cười nói. Gần đây đúng là có một vài việc, nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng cho nên tôi không thể nói nhiều. Trong lòng Thẩm Việt cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu không hỏi thêm. Thiết bị kết nối não của cậu không nhận được bất kỳ tín hiệu nào, có vẻ như lần trước trên chiến trường nó đã bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo, nên kém nhạy hơn, cũng có thể là tháp liệt nhân cố ý che chắn thông tin từ bên ngoài cho cậu. Thẩm Việt nhận ra dưới vẻ ngoài lạnh lùng bình tĩnh của tháp liệt nhân là sự nôn nóng, bất an, thậm chí thường xuyên giữa đêm giật mình tỉnh giấc, sau đó ôm chặt lấy chính mình. Thẩm Việt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố gắng hết sức an ủi hắn nhưng hiệu quả rất nhỏ. Ban ngày, tháp liệt nhân là vị nguyên soái quyết đoán không hề nao núng trước nguy hiểm, nhưng chỉ Thẩm Việt biết buổi tối hắn giống như một đứa trẻ, luôn ôm chặt lấy anh không rời, bị ác mộng đánh thức rồi sẽ rúc vào lòng anh, không nói một lời. Đặc biệt khi tàu tuần dương tiến lên, khi họ ngày càng đến gần liên bang, sự bất an của tháp liệt nhân càng trở nên rõ ràng hơn. Trong khoang tàu mô phỏng cảnh đêm, những ngôi sao lấp lánh. Hai đứa nhỏ ngủ say trong nôi. Thẩm Việt đang ngủ thì cảm thấy ngực nặng trĩu, mở mắt ra thấy tháp liệt nhân đang nằm sấp trên người, đầu gối lên ngực cậu. Thẩm Việt sờ tóc anh, giọng khàn khàn, pha lẫn buồn ngủ và một tiếng thở dài nhẹ. Mơ thấy gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở gấp gáp của tháp liệt nhân phả vào ngực cậu, vai anh vẫn còn hơi run rẩy, dường như muốn nghẹn chết chính mình. Thẩm Việt nghiêng người ôm anh, tháp liệt nhân cũng theo đó mà rúc vào lòng cậu. Trước khi hắn áp sát đến, Thẩm Việt nhanh tay lẹ mắt cong eo ghé trán lên trán anh, lòng bàn tay xoa nhẹ vành tai và tóc mai, khẽ mỉm cười. Giống hệt một đứa trẻ, sẽ buồn bực lắm đấy. Tháp liệt nhân nhắm mắt lại, anh lại mơ thấy em bị những vì sao hút đi. Thẩm Việt biết anh đang nói về việc cậu bị một sinh vật vũ trụ kỳ lạ nuốt chửng ngay trước mắt. Chuyện đó qua rồi, em ở đây. Tháp liệt nhân đừng nghĩ lung tung nữa. Thẩm Việt, trong cuộc đời em còn rất nhiều chuyện quan trọng đúng không? Thẩm Việt ngẩn người, nói. Nhưng thì sao chứ, tháp liệt nhân, điều đó không có nghĩa là em sẽ rời bỏ anh, đúng không? Tháp liệt nhân vẫn không mở mắt. Thẩm Việt thấy mí mắt anh khẽ rung, con ngươi bên dưới đang động đậy. Anh biết, nhưng anh vẫn không thể nào yên tâm được. Tháp liệt nhân nắm chặt quần áo cậu, nghiến răng nói. Em hứa với anh, sẽ không rời bỏ anh. Thẩm Việt vươn tay ôm chặt tháp liệt nhân vào lòng. Tháp liệt nhân há miệng thở đê, ốc, kìm nén cảm xúc mãnh liệt. Anh biết mình đã lừa dối được bao lâu rồi. Thẩm Việt, thật sự là em sao? Có lẽ anh nên tin em. Tàu tuần dương của hành tinh Kết dự kiến sẽ đến Ca Thác trong một tháng tới. Nhưng vì chuyện người bù nhìn, tháp liệt nhân có trách nhiệm ở một nơi khác. Hai đứa trẻ sơ sinh đi theo họ trong vũ trụ đến giờ vẫn chưa đặt chân xuống hành tinh nào. Hành tinh màu xanh lục xa xôi, Thẩm Việt ban đầu còn không chú ý đến chuỗi ký hiệu trên Ca Thác. Anh cho rằng đó chỉ là quảng cáo vũ trụ. Nhưng khi phi thuyền ngày càng đến gần cảng vũ trụ, Thẩm Việt dừng mắt lại nhìn rõ biểu tượng kia. Tim cậu đột nhiên thắt lại, Thẩm Việt bám chặt vào cửa sổ mạn tàu nghi ngờ mình bị ảo giác. Trong khoảnh khắc, Thẩm Việt gần như kích động đến suýt ngất đi. Đó là biểu tượng Ca Nhã, đó là văn tự Ca Nhã, tất cả đều quen thuộc thân thiết đến lạ thường, khắc sâu vào tâm hồn cậu. Khi Thẩm Việt bình tĩnh lại và hiểu rõ ý nghĩa của văn tự, cậu lại không thể tránh khỏi rơi vào đau khổ và rối bời. Tháp liệt nhân ở bên cạnh nhìn cậu, khóe môi khẽ cắn, đường nét gương mặt căng thẳng, trái tim dường như cũng thắt lại theo nỗi đau của anh. Hắn bước tới, ôm lấy Thẩm Việt. Lúc này, sau một tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, các chuyên gia loài người cuối cùng đã giải mã toàn bộ văn tự. Điều khiển con thuyền xa xôi của quê hương, nó sẽ đưa ngươi về nhà. Nếu nhận được, xin trả lời Ca Nhã, mồi lửa. Đối với liên bang mà nói, đây không khác gì một tiếng sét kinh hoàng, mọi người sợ hãi đến tái mặt. Trong mắt họ, con bù nhìn tuyệt đối không phải là một vị khách tốt, Ca Nhã cũng không phải là một nền văn minh thân thiện, không có hiểu biết. Như vậy, cái gọi là mồi lửa đã trở thành kẻ phản bội của liên bang vũ trụ. Có lẽ, chúng hiện đang sử dụng mật mã riêng để giao tiếp, và mồi lửa đang tiết lộ tất cả thông tin về liên bang cho cái gọi là Ca Nhã. Ai mới là kẻ phản bội liên bang? Thành phố đảo điên hỗn loạn, lòng người hoảng sợ, dù liên bang đã nhiều lần đảm bảo nguồn cung cho cuộc sống đô thị sẽ không bị gián đoạn, vẫn không thắng nổi khát vọng sinh tồn mãnh liệt của mọi người. Tất cả đồ ăn trong cửa hàng đều bị cướp sạch, xưởng chế tạo khoang thoát hiểm vũ trụ nhận đơn đến mỏi tay, robot trong nhà máy làm việc liên tục cả ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong loạn thế, đủ loại giáo phái kỳ lạ xuất hiện đúng thời cơ, lừa gạt mọi người. Những người dân tinh tế an nhàn đều tham sống sợ chết, đến lúc này, không ngại vung tiền ra ngoài. Bầu trời liên bang đã bị bóng tối bao phủ, trên mạng cũng tràn ngập sự giận dữ. Con thuyền đi trước, vậy phía sau sẽ còn nhiều tàu vũ trụ đáng sợ hơn từ các vùng ngoài xâm chiếm liên bang. Trước đó, hãy bắt lấy tên mồi lửa đáng sợ kia trước. Liên bang có bao nhiêu người, biết tìm mồi lửa ở đâu đây? Tôi cảm thấy chỉ cần tinh thần lực hơi cao đáng ngờ đều nên bắt lại. Hắn có lẽ đang ở vị trí cao, đang truyền bí mật của liên bang cho con bù nhìn đấy. Hắn có lẽ là một quân nhân tự kiềm chế, luôn chờ cơ hội phản bội từ bên trong. Các người đánh giá liên bang cao quá rồi, đối phương diệt chúng ta dễ như B, PCS, Tê Kiến, cần gì những trò quanh co đó. Buồn cười, lầu trên không phải chính là mồi lửa đấy chứ. Tại sao không nói Thiên Kiều Nhân là mồi lửa, hắn là Enigma mà. Đã bị tiêu diệt gen rồi lại xuất hiện, mọi người không nghi ngờ sao? Đúng vậy, hắn xuất hiện khó hiểu, hơn nữa tinh thần lực đến nay cao đến bất thường. Những lời lẽ như vậy thỉnh thoảng lại xuất hiện, nhưng những người nói ra chúng rất nhanh sẽ bị bao vây chỉ trích, vì thế mâu thuẫn ngày càng lớn. Thực ra, không chỉ Tinh Võng mà không ít người trong ban điều hành cũng đã nghi ngờ Thẩm Việt, chỉ là ngại quyền thế của tháp liệt nhân, không có bằng chứng không ai dám trực tiếp đưa ra. Có chuyên gia đã chỉ ra, nền văn minh Ca Thác cổ đại từng trốn ra ngoài vũ trụ, bây giờ có phải là lúc họ trở về không? Nếu là thật, với kỹ thuật hiện tại của chúng ta, rất khó tưởng tượng được thực lực hiện tại của họ. Liên bang đã thành lập một đội cảm tử bí mật, sẵn sàng cùng người bù nhìn đồng quy vu tận. Các vị, có phải quá bi quan không? Người bù nhìn chẳng qua chỉ là một thiết bị trinh sát đi trước. Một liên bang lớn như vậy chẳng lẽ không đối phó được một thiết bị trinh sát nhỏ bé sao? Ban điều hành về cơ bản vẫn giữ ý kiến thống nhất như trước. Nguyên soái, bảo vệ liên bang là trách nhiệm của ngài, không biết ngài có ý kiến gì? Mã Lý Ân nói, bóng vành mũ trùm lên trán tháp liệt nhân, hắn nói. Bất kể khi nào, quân đoàn đệ nhất nhất định sẽ thề sống chết bảo vệ an toàn tính mạng của người dân liên bang. Ồ, hy vọng ngài nói được thì làm được. Mã Lý Ân lời lạnh, sau khi cải tạo gen, khả năng sinh sản của Hồng Mã đã giảm đi rất nhiều. Ca Thác hiện tại có không ít người di cư, kiến trúc thành phố đã có quy mô ban đầu. Thẩm Việt ở trong phòng trạm vũ trụ, nhìn người bù nhìn ngoài cửa sổ. Hầu như mọi đứa trẻ Ca Nhã đều có một người bù nhìn đồ chơi, điều này gợi lên sự mềm mại trong lòng Thẩm Việt. Nhưng trong mắt những người tân nhân loại, nó là một con quỷ khủng khiếp đã sát hại vô số anh hùng vũ trụ. Thẩm Việt vừa mừng vì Ca Nhã may mắn còn sống, vui sướng vì Ca Nhã vẫn nhớ rõ mình. Nhưng đồng thời, cậu lại đau khổ vì trách nhiệm, người mồi lửa của mình. Lẽ ra trong tình huống này Thẩm Việt phải đứng về phía Ca Nhã vô điều kiện. Thế nhưng rõ ràng liên bang không chấp nhận Ca Nhã, và tháp liệt nhân cũng không thể chứa chấp Ca Nhã. Chớ trêu thay, hắn lại trở thành bạn đời của tháp liệt nhân. Điều quan trọng nhất là, trình độ khoa học kỹ thuật và năng lực hiện tại của Ca Nhã đã vượt xa những gì cậu dự đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không còn là chuyện riêng của hắn nữa mà đã trở thành vấn đề giữa Ca Nhã và liên bang. Nếu lúc này cậu đáp lại Ca Nhã, hậu quả sẽ như thế nào? Thẩm Việt không thể không suy nghĩ cẩn trọng. Một bàn tay xoa lên vai, Thẩm Việt nắm lấy tay anh rồi lại chậm rãi buông ra. Cậu đoán rằng tháp liệt nhân đã hiểu ra mọi chuyện nên vẻ lo lắng bất an của người kia mấy ngày nay cũng trở nên dễ hiểu. Thẩm Việt, nói cho anh biết, không phải em. Thật xin lỗi, tháp liệt nhân. Em không muốn lừa dối anh. Bàn tay đang đặt trên vai Thẩm Việt đột nhiên siết chặt. Thẩm Việt quay người lại thấy khuôn mặt tái nhợt của người kia hơi ửng hồng vì kích động. Ngay cả thân thể này cũng là em trộm được. Em và anh vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau. Không, không phải. Chúng ta chính là người của cùng một thế giới. Tháp liệt nhân kích động nói một cách chắc chắn. Thẩm Việt nhận ra mình đã lỡ lời nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ của anh. Thật xin lỗi, em không nên nói những lời như vậy, tha thứ cho em. Tháp liệt nhân lại bình tĩnh hơn cậu tưởng. Thẩm Việt, đừng dỗ anh, nói cho anh biết, em định làm gì? Em không biết, tháp liệt nhân. Thẩm Việt ngã vào lòng tháp liệt nhân như thể đang sám hối vùi mặt vào ngực anh. Tháp liệt nhân ôm lấy cậu giờ phút này ít nhất Thẩm Việt vẫn có thể tìm thấy cảm giác thuộc về trong lòng ngực mình. Nhưng ngày mai thì sao? Tháng sau thì sao? Ca Nhã ở ngay trước mắt, con đường về nhà cũng ở ngay trước mắt. Cứ tiếp tục như vậy, sao Thẩm Việt có thể không quay về? Thẩm Việt, cứ như vậy đi, chúng ta cứ như vậy tiếp tục có được không? Trước khi anh nghĩ thông suốt, không cần trả lời Ca Nhã bất cứ điều gì, cũng không cần. Hứa hẹn với em bất cứ điều gì, tháp liệt nhân nhắm mắt lại. Ai biết những lời này đã dồn hết dũng khí cả đời của tháp liệt nhân, vừa nói ra anh đã hối hận ngay lập tức. Anh chỉ là không thể chịu đựng được vẻ mất mát và đau khổ của Thẩm Việt. Thẩm Việt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh dường như không dám tin tháp liệt nhân lại có thể nói ra những lời thấu hiểu như vậy. Tháp liệt nhân né tránh ánh mắt của Thẩm Việt lạnh nhạt nói. Không, coi như em chưa từng nói gì. Tháp liệt nhân thật sự đổi ý. Nếu Thẩm Việt thật sự bỏ mặc anh mà quay về Ca Nhã, anh sẽ phát điên mất. Thẩm Việt bật cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi tháp liệt nhân, khẽ nói. Anh ngoan quá, không, đồ ốc, đừng dỗ anh nói sai rồi, em không được đi. Tháp liệt nhân trườn từ trên giường xuống đùi Thẩm Việt, quỳ gối trên người cậu. Thẩm Việt xoa đầu tháp liệt nhân trong lòng nghẹn ngào. Tháp liệt nhân trước đây em nghĩ Ca Nhã mới là nhà duy nhất của mình nhưng bây giờ không phải vậy nữa. Tác giả có lời muốn nói, viết đến phần kết thúc thật là đau khổ, tối nay sẽ còn một chương nữa, đại kết cục chắc chắn là trong hai ngày này. Bởi vì Ca Nhã chủ yếu là để hoàn thành một tâm nguyện của Thẩm Việt thôi, sẽ không viết quá phức tạp chắc mọi người cũng không hứng thú đúng không? Cách chương.